Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, trong nóng ngoài lạnh nhan nữ thần. Diệp Thiên trong tiềm thức, hắn tuyệt không tin Bạch Tố hội gả cho một cái nam nhân khác. Những năm này, Bạch Tố đều thủy chung thủ thân như ngọc, một mực hết sức chờ chính mình trở về. Phía trên lần gặp gỡ lúc, Diệp Thiên đối Bạch Tố từng có hứa hẹn, bằng Diệp Thiên đối Bạch Tố giải, Bạch Tố tuyệt không có khả năng khi lấy được chính mình hứa hẹn tình huống dưới. Còn hướng nhào vào một cái nam nhân khác trong ngực, trong đầu, suy nghĩ chập trùng, Diệp Thiên lại ngược lại tỉnh táo lại, lặng lẽ đẩy đến cách đó không xa, đánh giá bên này cục thế phát triển biến hóa. Hắn cũng không có ý định xuất thủ ngăn cản tóc vàng đối Bạch Kính Trung uy hiếp hoặc là đánh nhau. Hành động, hắn tin tưởng, tại Bạch Tố chưa từng xuất hiện tại trước đó, tóc vàng tuyệt không dám đem Bạch Kính Trung giết chết. Bạch Kính Trung nhưng thủy chung hô to oan khuất, không ngớt lời biểu thị tóc vàng nhận lầm người. Chính mình cái gì cũng không biết, Hoàng Mao tiểu đệ là cái tính tình nóng nảy. Không giống nhau tóc vàng làm ra tiến một bước chỉ thị. Hắn thì hướng về phía Bạch Kính Trung cái mông. Đùng đùng, sao không rớt. Một trận đánh đập, đánh cho Bạch Kính Trung tiếng kêu rên liên hồi. Toàn thân run rẩy, các ngươi làm cái gì vậy? Đúng lúc này, mặc lấy một tia áo ngủ màu hồng Bạch Tố. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng theo trong nhà. Chạy ra đến. Nghiêm nghị chất vấn, Hoàng Mao tiểu đệ nhóm, phần phật, một chút, cùng nhau tiến lên, đem Bạch Tố bao bọc vây quanh, Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng hai người say khướt rời đi nhà hàng Tây. Trở lại Danh Uyển Hoa Phủ về sau, vẫn là không có gặp Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người bóng dáng. Nhan Như Mộng lo lắng nhỏ giọng nói, hai người bọn họ sẽ có hay không có bạo phát càng cường liệt xung đột. Thôi đi, nói vớ nói vẩn, nói không chừng cái này thời điểm, bọn họ ngay tại Phiên Vân Phúc Vũ đâu. Ha ha ha, Thiên Diện liên tục nấc rượu, đỡ lấy Nhan Như Mộng thân thể, lung la lung lay đáp lại nói. Ta nói cho ngươi a, ngươi nhị tỷ thật là một cái trong nóng ngoài lạnh tố. Cợt nhả hình nữ thần, mấy người bọn ngươi bị nàng bề ngoài cao lạnh hình tượng cho lừa gạt a. Ta cùng với nàng ngủ nhiều như vậy muộn, nàng tính tình, ta quá giải a, ha ha ha, chánh choáng dâng lên Nhan Như Mộng nghe xong Thiên Diện lời này. Nhất thời thì giận, một tay lấy Thiên Diện đạp đổ ở trên ghế salon. Cưỡi vượt tại Thiên Diện trên thân, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét lên, ta nhị tỷ không nhàm chán, ngươi lại nói xấu nàng. Ta thì đánh ngươi, nàng thật không phải ngươi nói dạng này. Thiên Diện đã sớm men say mông lung, tay chân bất lực, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không dễ dàng bị Nhan Như Mộng đạp đổ. Ha ha ha, nhìn đem ngươi khẩn trương, ta nói nàng nhàm chán làm sao rồi, nàng lại nghe không được, tức liền nghe, nàng cũng không dám làm gì ta. Thiên Diện cười hì hì. Không hề sợ hãi đối mặt với tức hổn hển Nhan Như Mộng. Ngược lại là ngươi, ai, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Ngươi đối nàng tốt như vậy, nàng biết không, ta mặc kệ, ta chỉ biết là, nàng không nhàm chán, nàng trước sau như một, là cao lạnh kiêu ngạo băng tuyết nữ thần. Nhan Như Mộng lần nữa giống như là một cái phẫn nộ thú. Nhỏ giống như... Cào lấy Thiên Diện y phục, suy suy vài tiếng, liền đem Thiên Diện áo khoác kéo xuống, lại đem Thiên Diện đồ lót, kéo ra tới, hai nữ trong phòng khách phát sinh tranh chấp thanh âm, tự nhiên cũng kinh động trong phòng ngủ Bạch Ngưng Băng, Bạch Giao cùng Nhan Như Sương ba người, ba nữ ào ào rời đi phòng ngủ, hướng phòng khách chạy tới. Vì ngăn ngừa Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng phát sinh càng đại xung hơn bất chợt tới. Phí sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem hai thiếu nữ kéo ra, nhan như xương sắc mặt, càng là âm trầm giống như là tuyết sơn chi đỉnh, trải qua ngàn vạn năm không thay đổi huyền băng. Đem nhan như mộng kéo ra phía sau lúc, đưa điện thoại di động nhét vào nhan như mộng trên tay. Chính ngươi nhìn, sau đó quay người lại, hướng chính mình phòng ngủ, chạy như bay đi. Thiên diện lúc này thời điểm không để ý Bạch Ngưng Băng ngăn cản, lại lung la lung lay bổ nhào vào nhan như mộng lấy nhìn. Nhan như mộng ánh mắt chính rơi tại trên màn hình điện thoại di động, trên màn hình rõ ràng là nở rộ tại bầu trời đêm, hình dáng giống kẹo que pháo hoa, hình ảnh ngũ quang thập sắc, quý vi tráng quan, bầu trời pháo hoa chiếu rọi ra trên mặt đất người trong cuộc, Diệp Thiên cùng nhan như tuyết bóng dáng. Nhan như tuyết chính rơi lệ, mặt mũi tràn đầy rúc vào Diệp Thiên bả vai, y như là chim non nép vào người bộ dáng, tựa như một cái nhu thuận nhà bên nữ hài. Giống như 2 giờ trước, ngõ cổ trên không châm ngòi đựng lớn pháo hoa tràng cảnh, đã tại rất nhiều giang thành dân bản xứ bằng hữu trong vòng lưu truyền rộng rãi, dẫn phát vô số người. Không chỉ có là nhan như xương thu đến dạng này hình ảnh, thì liền Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ cũng theo hắn con đường. Hiểu được ngõ cổ trên không châm ngòi pháo hoa một chuyện chân tướng, một đêm này đã định trước trở thành rất nhiều giang thành nam nhân khó có thể quên ác mộng. Trong lòng bọn họ bên trong cao cao tại thượng băng tuyết nữ thần, nhan như tuyết vậy mà đầu nhập hắn nam nhân ôm ấp. Mà nên có người thông qua đủ loại con đường tìm thấy được Diệp Thiên mặt ngoài thân phận bối cảnh lúc, càng là làm cho người mở rộng tầm mắt, khóc không ra nước mắt. Nhan như tuyết vậy mà cùng không có ý nghĩa tiểu bảo tiêu tốt hơn giang thành trong nam nhân, đặc biệt là những cái kia tự cho mình siêu phàm, cảm thấy vô luận là xuất thân vẫn là xã hội địa vị đều cao hơn bảo tiêu ra một mảng lớn nam nhân, cảm thấy một loại thật sâu sỉ nhục. Tiểu bảo tiêu lại đem trong lòng bọn họ nữ thần ôm vào trong ngực, làm lúc đó một trong nhan như xương, lúc này còn vẫn như cũ ngồi tại Diệp gia ngoại đường trên ghế salon, nhìn lấy giang thành địa phương truyền thông phía trên, đối lúc trước ngõ cổ phía trên châm ngòi pháo hoa một chuyện đại lược đăng lại hòa. Nhan như tuyết một trận nhíu mày, nàng sớm đã ý thức được hội dẫn phát dạng này hậu quả, nhưng cũng không nghĩ tới hậu quả có thể như vậy rung động. Những cái kia khen chê không đồng nhất, nói cái gì cũng có, còn có vô số giang thành nam nhân liên quan tới nhan như tuyết đầu nhập Diệp Thiên ôm ấp một chuyện phát biểu bi thương cảm nghĩ. Nhan như tuyết khẽ than thở một tiếng, cảm thấy rất là bất đắc dĩ, dứt khoát để điện thoại di động xuống, không còn quan tâm việc này, nín thở ngưng thần nghe lấy từ bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Cho dù là Bạch Tố xuất hiện, cũng không thể quát bảo ngưng lại ở Hoàng Mao tiểu đệ đối Bạch Kính Trung đánh nhau. Hoàng Mao tiểu đệ hiển nhiên vẫn là cái đánh người người trong nghề, không ngừng hướng Bạch Kính Trung cái mông phía trên bắt chuyện. Về phần hắn vị trí thì là một mực không động vào, chân liên tục vừa đá vừa đạp, đánh cho Bạch Kính Trung lăn lộn đầy đất, ra vẻ khoa trương kêu thảm, van cầu các ngươi đừng đánh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có lời nói thật tốt nói a. Bị 7-8 cái tiểu đệ vây khốn Bạch Tố, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy phụ thân bị đánh, không ngừng cầu khẩn, rời nhà vội vàng. Bạch Tố trên thân cũng không có đeo điện thoại di động, căn bản không có khả năng báo động. Lui 10.000 bước nói, nàng cũng biết, cho dù báo động, cảnh viên cũng sẽ không đem những tên côn đồ này thế nào. Cuối cùng ăn thiệt thòi còn không phải mình, loại này không quyền không thế tiểu thị dân. Phụ thân nàng tuy nhiên thích chiếm tiểu tiện nghi, còn buồn kẻ nịnh hót, nhưng cũng từ trước tới giờ không cùng thế giới dưới lòng đất người liên hệ. Những người này tối nay làm sao lại tìm tới cửa? Đối với cái này, Bạch Tố đúng là hoàn toàn không biết gì cả. tóc vàng một điếu thuốc rút xong, mà Bạch Kính Trung còn không chịu nói thật. Được, lão già này, sau đó lại xử trí. Tóc vàng hướng về phía tiểu đệ vung tay lên, ra hiệu các tiểu đệ thối lui đến hai bên, hướng về Bạch Tố bên này gần lại gần mấy bước về sau. Tóc vàng mới híp mắt, tà ác ánh mắt tại Bạch Tố trước ngực khẽ quét mà qua, sau đó mới âm dương quái khí hỏi, ngươi thật không biết, thứ này đã đem ngươi hứa gả cho ta đại ca. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.